cưỡng đoạt, chương 70 tụ họp, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Cốc Vũ tỉnh lại, cổ họng cũng đã bớt sưng rất nhiều, cậu liền cho rằng đó là nhờ mẹ ở trên thiên đàng phù hộ cho mình, bởi vì mẹ cậu rất thích sữa, cái này chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Lúc cậu tỉnh dậy cũng không còn sớm nữa, đã sắp 8 giờ sáng rồi, cũng có thể là do sữa có tác dụng giúp ngủ sâu, giúp cậu khi từ nhà bếp về phòng liền ngủ thẳng một giấc. Đến sang Cốc Vũ có chút giận dỗi, mấy người Ryan sao lại không đến đánh thức cậu, lúc này đang làm khách ở nhà bà ngoại mà, nếu khách còn thức dậy trễ hơn so với chủ nhà, ăn sáng còn phải để cho chủ nhà chờ. Như vậy thì quá thất lễ rồi. Huống hồ tối hôm qua lúc đi rót sữa uống còn nghe nói sáng nay có một người gọi là cô Annie sẽ qua đây. Hy vọng lúc nãy cũng chưa trễ lắm. Nghĩ như vậy Cốc Vũ nhanh chóng chải răng rửa mặt thay đồ. Giống như sợ bị người khác phát hiện, Cốc Vũ vịn vào tay vịn cầu thang cố ý đi xuống thật chậm, lỗ tai còn hơi hướng về phía phòng khách dưới lầu, nghe thử xem có tiếng người nói chuyện hay không. Sweetie, em đang làm gì vậy? Định đếm cầu thang có bao nhiêu bậc? Em đi chậm thôi. Rút tối hôm qua bị mất ngủ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cốc Vũ đang ngập ngừng ở cầu thang định đi xuống dưới, cảm thấy Cốc Vũ như vậy ghẹo sẽ rất vui, không nhịn được định ở sau lưng hù một chút, vậy mà thật sự khiến cho Cốc Vũ bị giật mình bước hụt chân. Nếu không nhờ Cốc Vũ tay vẫn còn cầm lấy tay vịn cầu thang, cũng đã bước xuống bậc thang cuối cùng, nếu không nhất định sẽ bị té, lúc này ngược lại là rút bị dọa run, vội vàng từ phía sau chụp được tay Cốc Vũ thoát được một trận. Tai họa, liên tục 2 ngày liền làm cho Cốc Vũ gặp chuyện không may, kiểu gì cũng bị lăng chặt làm 8 khúc. Cốc Vũ bị đập vào trong ngực rút cái mũi đau nhức muốn rớt nước mắt. Mấy người ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động đứng dậy đi qua xem, nhìn thấy rút cúi đầu hỏi Cốc Vũ đang ôm mũi, tưởng rằng Cốc Vũ lại bị làm sao, khiến cho Ryan, Deacon cùng Iris trừng mắt nhìn rút đầy bất mãn. Rút cười khan mất tự nhiên, giải thích. Còn thấy Sweetie đi xuống cầu thang chậm gì như là sợ bị phạt cho nên nói chuyện với em ấy từ phía sau, ai mà ngờ em ấy bị giật mình đâu, con không có cố ý mà. Rõ ràng chính là cố tình, Cốc Vũ ngẩng đầu, sống mũi thẳng tinh tế hơi đỏ, trong mắt còn có một lớp nước mỏng, mắc cỡ nói. Không có liên quan đến rút đâu, tại con nhát gan thôi. Nhìn Iris nhỏ nhẹ nói. Bà ngoại, chào buổi sáng, con bỏ lỡ bữa sáng chưa à? Iris vuốt tóc Cốc Vũ, cười hi hi 2 tiếng, nói. Đúng là bé ngoan, con đến vừa kịp lúc, với lại, mọi người vẫn còn đang chờ Annie, cô ấy đến ngay đây. Sweetie, em không cần phải bao che cho rút, có bọn anh ở đây mà. Ryan danh mãnh nói, các anh sao không gọi em dậy, may mà em không có dậy muộn quá, nếu không thì rất thất lễ. Cốc Vũ không thể làm gì khác hơn đành cứng ngắc nói ra sự thật, không hề có nửa ý chỉ trích 3 người Ryan, ngược lại còn giống như là oán trách 3 người. Hi hi, con trai con thoạt nhìn thấy tốt lắm. Là bà dặn mấy đứa nó không đánh thức con đó, để con ngủ thêm một chút, sợ hôm qua con bị ngã xuống hồ người không khỏe ngủ không được ngon. Với bà sợ con bị lạ chỗ ngủ không được, Iris nói, tối hôm qua con ngủ ngon lắm, cảm ơn bà ngoại. Vậy là tốt rồi, bà cũng yên tâm, Iris thả bàn tay đang vuốt tóc Cốc Vũ xuống, dắt Cốc Vũ đi vào trong phòng khách. Góc truyện audio.com. Chúng ta ra phòng khách đợi Annie đi, đến lúc đó bà sẽ giới thiệu cô ấy cho con biết, cô ấy cùng Lăng và Ryan, rút Deacon là bạn hồi còn nhỏ đó. Ngồi trong phòng khách chưa đến vài phút Thomas đã báo Annie đến rồi. Annie mặc một bộ đầm hoa nhỏ, trên đầu đội một cái mũ rộng vành, trên cổ đeo sợi dây chuyền dài, bộ trang phục rất tươi trẻ. Vừa vào cửa, liền cười nhàn nhạt đi về phía Iris, nói. Bà cô con đến rồi. Iris đứng lên, vẫn đứng tại chỗ, giang tay ôm lấy Annie vừa đi đến, nói. Annie con đến rồi, chỉ còn chờ con thôi. Sau đó nắm tay Annie chuyển qua hướng Cốc Vũ, nói. Annie, đây là Cốc Vũ, một cậu bé phương đông đáng yêu. Rồi lại giới thiệu Annie cho Cốc Vũ. Cốc Vũ, đây là Annie, là cháu họ của bà. Cốc Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, chìa tay về phía Annie. Chào chị, rất vui được biết chị. Hàng mi được chuốt mascara dày của Annie hơi cụp xuống, nhìn bàn tay của Cốc Vũ đưa đến trước mắt cô ta, ngập ngừng một giây mới đưa tay ra, vừa chạm vào liền thả ra ngay, cười đầy giả tạo. Cốc Vũ, rất vui được gặp cậu. Nhìn thiếu niên phương Đông tuyệt đẹp này, Annie có một loại cảm giác nguy cơ rất cao, chính cô ta cũng không hiểu vì sao, cô ta chỉ cảm thấy thằng oắt con này là tình địch của mình. Cái này không thể không nói, trực giác của phụ nữ, trong một khoảnh khắc nào đó, thật sự đáng sợ đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Cốc Vũ rất ít tiếp xúc với phụ nữ, lúc còn học trung học không có cô gái nào để ý đến cậu, sau này biết chị Lăng chỉ ý ở nhà họ Lăng, chị hoàn toàn không hề có kiểu kênh kiệu ngạo mạn chảnh chọe của những cô gái nhà giàu, ngược lại còn tỏa ra khí chất hào sảng, anh tư của con nhà quân nhân, có sự kiên nhẫn của nữ cùng sự phóng khoáng của nam, vượt xa những người con gái bình thường, các chị có thể nói là mạnh mẽ như đàn ông. Cho nên, Cốc Vũ ngốc nghếch không chỉ không biết được tâm tư của đàn ông, đối với tâm tư của phụ nữ, một chút cũng chẳng đoán được, hoàn toàn không biết được một cái liếc mắt kia của Annie chính là coi thường đủ 10 phần. Cốc Vũ nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là ba người Ryan ở bên cạnh nhìn không thấy, ngay cả Iris cũng nhận ra, trong lòng cũng bất mãn với Annie. Ruth nói, Annie, hôm nay cô rất xinh đẹp nha. Annie liếc nhanh qua ba người họ, một tia thất vọng thoáng qua liền bị giấu đi ngay, nói. Cảm ơn, các anh đến đây hồi nào, Lăng đâu? Annie, cô sao lúc nào cũng chăm chăm nhắm vào Lăng vậy? Cậu ta đã là chồng. Ryan đang nói bị Dickon ở sau lưng cắt ngang. Chân mày của Annie nhíu lại, vô cùng nhạy cảm hỏi ngay. Cái gì chồng? Ha ha, không có gì, chính là nói đi ăn sáng thôi. Dickon cười hi hi nói. Annie nói nửa đùa nửa thật. Hừ, đừng để cho tôi biết các anh có chuyện gì gạt tôi, nếu không tôi sẽ rất không vui đó. Iris có chút khó hiểu liếc mắt nhìn mấy người Dickon một chút, thấy lạ vì sao Dickon không để cho Ryan nói ra, nhưng lại nghĩ đến khi bà giới thiệu Cốc Vũ với Annie cũng không có nói Cốc Vũ là bạn đời của Lăng Sóc, không phải bà cố ý không nói, mà bà sợ trong lúc Lăng Sóc không có mặt ở đây, Cốc Vũ đang một mình, là bạn đời của Cốc Vũ, như vậy Cốc Vũ rất có khả năng sẽ bị Annie ám hại. Nói kiểu gì bà vẫn là bà cô của Annie, Annie là người như thế nào, trong lòng bà vẫn hiểu rất rõ. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ biết Annie chính là một cô gái kiêu ngạo ngang ngược, đối với bản thân là con gái mà đấu không lại với một cậu bé tự kiêu của cô ta có thể biết được sẽ bị đả kích đến mức nào, khi đó cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Cốc Vũ. Cho nên, trước khi Lăng Sóc đến đây, Iris cùng ba người Ryan đều cố gắng che giấu chuyện Cốc Vũ là bạn đời của Lăng Sóc. Nhưng cô ta là người thế nào, khi ngồi ăn sáng, Annie nghe thấy Cốc Vũ gọi Iris là bà ngoại, liền cảm thấy nghi ngờ Cốc Vũ. Annie xuất thân trong một gia tộc lớn, con mắt quan sát người cũng rất sắc bén, nếu không, làm sao có thể lừa dối được Iris thích cô ta như vậy, cho dù Iris biết rõ tính cách của cô ta xấu xa thế nào. Annie dùng bữa sáng thịnh soạn sau khi nghe thấy Cốc Vũ xưng hô với Iris như vậy, mặt không hề đổi sắc tiếp tục cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói cười cười với những người xung quanh, nhưng cô ta không hề nhìn đến Cốc Vũ. Annie rất không hiểu tại sao bà cô của cô ta lại chấp nhận một kẻ vừa nhìn qua liền biết là một kẻ hạ đẳng ti tiện như vậy gọi mình là bà ngoại, thằng oắt con tên Cốc Vũ này đến quá đột ngột, trước đó cô ta không hề thu được bất kỳ tin tức nào. Tất nhiên, cô ta cũng không biết khi nào Lăng Sóc sẽ đến đây, cô ta tranh thủ đến đây trước sinh nhật Iris vài ngày, đơn giản là muốn lừa Iris, để cho Iris có thể nói tốt cho cô ta khi Lăng Sóc đến. Thật không ngờ vừa vào đã nhìn thấy ba người Ryan ngồi bên cạnh Iris, làm cho tâm trạng của cô ta vô cùng rộn ràng, tưởng rằng Lăng Sóc cũng đã đến rồi, bất quá, sau khi nghe thấy Lăng Sóc chưa đến, cô ta cũng chỉ hơi thất vọng một chút thôi, bởi vì cô ta chắc chắn rằng, Lăng Sóc nhất định sẽ đến. Hơn nữa, dựa vào trực giác của phụ nữ, ba tên Ryan, Dickon, rút này đối xử với thằng oắt đó rất tốt, hình như là ba tên đó đã biết thằng oắt này từ trước. Cô ta nhận ra, ba người Ryan dùng ánh mắt tuy đã che giấu kỹ để nhìn thằng oắt này, nhưng mà cô ta vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó thấy được tia dịu dàng cùng chiều chuộng, thậm chí còn có yêu thích giống như là ánh mắt cô ta dùng để nhìn Lăng Sóc. Nếu như không phải nghe thấy thằng oắt này xưng hô với Iris, không chừng cô ta còn nghĩ rằng thằng oắt này là người yêu của một trong ba người Ryan, nhưng mà bất kể ra sao, bọn họ không có khả năng thích thằng oắt này, cô ta cũng chẳng cần nói chuyện với kẻ hạ đẳng như vậy, đừng nói tới chuyện làm bạn. Bữa sáng xem như là trôi qua trong hòa bình, Iris quay trở về phòng của mình, mà Annie thì kêu ba người Ryan cùng cô ta đi cưỡi ngựa. Ryan gọi Cốc Vũ đang đi về phía cầu thang. Sweetie, đi chung nào. Cốc Vũ đứng ở đầu cầu thang quay đầu lại, ba người Ryan cùng Annie đang nhìn cậu. Cốc Vũ rất nhạy cảm với những ánh mắt nhìn mình liền nhận ra tia khinh miệt cùng xem thường của Annie đối với cậu. Cậu lắc đầu, nói. Dạ thôi, em về phòng nghỉ một chút, các anh đi chơi đi. Tôi cũng không đi qua nay cũng thấy mệt mỏi. Rút nói, nếu chúng ta đều ra ngoài, Sweetie không có ai chăm sóc, nếu Lăng tới, sẽ đem chúng ta ra làm nhân bánh bao. Hi hi, rút anh là ăn xong không muốn đi. Cốc Vũ sửa lại lời rút nói. Thật ra em chỉ định về phòng đọc sách một chút thôi, mọi người không cần phải để ý em. Tại sao cậu ta không đi còn sợ Lăng trách vậy? Annie hỏi, chừng đôi mắt đẹp về phía rút, bởi vì Sweetie là của Lăng mà. Brian nói giỡn giỡn, gocchuyenaudio.com. Annie một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá quan sát thật kỹ Cốc Vũ đang đứng ở chân cầu thang, tự nhiên nở nụ cười, nói với Cốc Vũ. Vậy Cốc Vũ đi chung đi, cậu đã là bạn của Lăng, như vậy cùng nhau đi đi. Mặc dù Lăng còn chưa có đến đây, nhưng mà là bạn từ nhỏ của Lăng, tôi có trách nhiệm của chủ nhân chứ, phải tiếp đãi vị khách từ phương Đông đến giúp bà cô của Lăng chứ. Annie thay đổi nhanh như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không thể ngờ được. Thế nhưng chỉ có Cốc Vũ nghe không ra hàm ý ở trong câu nói của Annie. Cốc Vũ sửng sốt, có chút chần chờ, vốn là cậu không có ý định đi cưỡi ngựa chung với mấy người Annie, bởi vì căn bản cậu không thể tham gia vào những hoạt động đầy khó khăn như cưỡi ngựa của tầng lớp quý tộc, cậu cũng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thật tốt, chờ Lăng sóc đưa L8 Ang Bảo Bảo qua đây. Cốc Vũ còn chưa kịp từ chối, Annie đã đi qua cầu thang, thân thiết kéo tay Cốc Vũ đi ra ngoài, ngoài miệng còn nói. Cậu đừng nói là cậu không biết cưỡi ngựa nha. Không có gì đâu, tôi nghĩ mấy anh trai ở đây sẽ rất vui lòng dạy cho cậu biết cách cưỡi ngựa. Annie nói đến đây quả nhiên nhìn thấy rút nói không muốn đi đứng ở phía sau lóe lên một tia thâm trầm cùng tính kế ở trong mắt. Khi máy bay đưa Lăng Sóc cùng Lăng Bảo Bảo bay đến khuôn viên của trang viên thì Cốc Vũ đang cưỡi một chú ngựa con được người giúp việc cầm cương dắt đi vòng vòng trong bãi đua ngựa, nghe tiếng quạt máy bay vang lên trên đầu Cốc Vũ lập tức ngẩng đầu lên trời tìm kiếm. Cốc Vũ vẫn còn cần có người dắt ngựa thì mới cưỡi ngựa đi được rất chậm, may mà nhớ ra mình vẫn còn đang trên lưng ngựa cho nên, vội vàng nói với người giúp việc đang đi phía trước, nói người đó dừng lại để cậu xuống. Bởi vì Cốc Vũ ngồi xe điện đi qua, mấy người Ryan cùng Annie cưỡi ngựa cùng nhau gần như đến cùng một lúc. Nhìn Lăng Sóc bế Lăng Bảo Bảo bước xuống khỏi trực thăng, Cốc Vũ cảm thấy đã rất lâu rồi không được gặp Lăng Sóc cũng không dám tiến lại gần. Cốc Vũ không dám tiến lại thì không có nghĩa là Annie đã sớm chờ trông Lăng Sóc không dám nhào tới. Annie thuần thục nhảy xuống khỏi lưng ngựa cao to, đem roi ngựa giao lại cho người giúp việc chạy nhanh về phía Lăng Sóc. Lăng, anh về rồi. Annie hào hứng chạy lại nói. Lăng Sóc bình thản liếc Annie một cái, sau đó, gật đầu với ba người Ryan một cái, rồi đem toàn bộ ánh mắt chuyển qua Cốc Vũ cũng muốn đi lại mà không dám, ngay cả Lăng Bảo Bảo trong lòng anh cũng chớp chớp đôi mắt xanh lam ngơ ngác nhìn Cốc Vũ. Lăng Bảo Bảo thông minh đáng yêu nghĩ nghĩ, trên mặt Daddy của bé rõ ràng có một cái vết đỏ đỏ mà, sao không thấy đâu nữa. Nhưng mà, Daddy không còn cái vết đỏ nữa nhìn đẹp quá đi. Lăng Bảo Bảo giơ hai tay hướng về phía Cốc Vũ, nếu không phải Lăng Sóc giữ chặt Lăng Bảo Bảo có thể bị rớt khỏi tay Lăng Sóc luôn rồi. Annie nhìn thấy toàn bộ ánh mắt Lăng Sóc đều dành hết cho Cốc Vũ, nụ cười tươi tắn trên mặt liền cứng đờ, đôi mắt cũng tối sầm lại, nhưng rất nhanh lấy lại tự nhiên, đi bên cạnh Lăng Sóc nhìn Lăng Bảo Bảo ở trong lòng Lăng Sóc rất giống Cốc Vũ, hỏi. Lăng, cục cưng này là ai vậy? Con tôi, Lăng Sóc nói trong khi bước chân vẫn không hề giảm tốc độ đi về phía Cốc Vũ đang đứng trước chiếc xe điện, đem Lăng Bảo Bảo đang chồm về phía trước muốn nhào qua người Cốc Vũ đưa cho Cốc Vũ, một tay ôm eo Cốc Vũ, cùi đầu hôn lên khóe môi cậu, giọng nói lặng ngắt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. gocchuyenaudio.com, anh thấy Vũ cũng không có bị ảnh hưởng chuyện ngày hôm qua, nhưng hình như mặt không được tốt. Cốc Vũ hoảng sợ cụp mắt xuống, hơi cười một chút, sợ Lăng Sóc nhắc lại chuyện cậu bị té xuống hồ, liền chốc chắc đổi đề tài, nói. Lăng Sóc cục cưng đã lâu không có gặp em, nhưng cũng không có thấy lạ, mừng quá. Sau đó, hơi nhấc Lăng Bảo Bảo lên cao một chút, hôn lên khuôn mặt Lăng Bảo Bảo, làm cho Lăng Bảo Bảo cười khúc khích vui sướng, bé ra sức ôm lấy cổ Cốc Vũ, chét nước miếng đầy mặt Cốc Vũ. Annie khi thấy Lăng Sóc đưa Lăng Bảo Bảo qua cho Cốc Vũ, cơn ganh ghét liền trào lên khiến cho mặt cô ta liền đen xì, so với thái độ lạnh nhạt của Lăng Sóc dành cho cô ta lúc nãy còn sâu sắc hơn nhiều. Nếu như đã nhìn thấy Lăng Sóc đối xử tự nhiên lại còn hôn lên môi Cốc Vũ như vậy mà còn không biết quan hệ của hai người kia như thế nào thì cô ta là con ngốc rồi. Hơn nữa, baby kia lại giống Cốc Vũ đến như vậy thế nhưng lại có một đôi mắt xanh lam giống y của Lăng Sóc không khiến cho người ta nghi ngờ mới là lạ. Chỉ là cái tên Cốc Vũ này nhìn kiểu gì cũng là con trai, tại sao giữa hai người họ lại có thể có baby vậy? Annie nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể nghĩ ra, trên thế giới này, vẫn có người tuy là nam nhưng bên trong vẫn có tử cung của phụ nữ, có thể sinh em bé. Brian đi đến một chút, nói, Lăng, chúng ta quay về nhà chính đi, chứ không Iris lại qua đây bây giờ. Lăng Sóc lạnh lẽo nói. Lát nữa tính sổ với ba người các cậu sau, giao Vũ vô tay các cậu chưa tới ba ngày thì liền có chuyện, nếu không phải em ấy không có việc gì thì tôi nhất định sẽ chỉnh ba người tới chết. Cốc Vũ nhẹ nhàng kéo kéo áo Lăng Sóc nói, Lăng Sóc em không sao mà, có cơ hội em sẽ đi học bơi, như vậy có té xuống hồ thì cũng không sợ gì nữa. Lăng Sóc áp vào tai Cốc Vũ nói xấu xa, anh rất thích dạy bơi cho Vũ. Hơi thở nóng rực phả vào tai làm cho tai Cốc Vũ liền đỏ rực lên, cảm giác tê cứng từ tai nhanh chóng tỏa rộng ra khắp toàn thân, cơ thể dựa vào lòng Lăng Sóc cũng nhũn ra, mềm mại để cho Lăng Sóc nửa bế nửa ôm ngồi xuống xe điện đi về phía nhà chính. Đem Annie và mấy người Ryan vứt lại ở phía sau. Nếu nói Ryan Dickon cùng rút đầy hâm mộ cùng suy nghĩ nhìn theo bóng dáng đi phía trước thì con mắt Annie nhìn theo Lăng Sóc và Cốc Vũ là vừa yêu vừa hận. Iris vừa nhìn thấy Lăng Bảo Bảo hoạt bát tràn đầy sức sống liền đứng bật dậy khỏi salon đi đến trước mặt Cốc Vũ muốn giành phần bế Lăng Bảo Bảo. Lăng Bảo Bảo tò mò nhìn quanh một vòng, hai cánh tay bé xinh ôm chặt lấy cổ Cốc Vũ, không chịu để Iris bế. Lăng Bảo Bảo có thể xem như là không ngại người lạ ai bế cũng được nhưng điều kiện đầu tiên phải là Cốc Vũ không có ở trước mặt bé. Đối với một đứa trẻ mà nói, vài ngày không gặp một người thì sẽ cảm thấy lạ với người đó, nhưng Lăng Bảo Bảo hình như lại không có vấn đề này, hơn một tháng không có gặp Lăng Sóc cùng Cốc Vũ nhưng vẫn không hề cảm thấy lạ lẫm, không có Cốc Vũ ở gần, thì bé chịu cha Lăng Sóc xấu xa, nếu có Cốc Vũ, thì liền giống y như cha bám dính lấy Cốc Vũ không chịu thả ra, thói quen này hình như bắt đầu xuất hiện sau khi bị bệnh thì phải. Cho nên Iris muốn bế Lăng Bảo Bảo liền gặp chút khó khăn. Huống hồ Cốc Vũ đã rất lâu không có gặp Lăng Bảo Bảo cũng không nỡ buông tay ra, ngoại trừ những lúc bị Lăng Sóc mạnh mẽ kéo vào thế giới riêng của hai người Iris liền vui vẻ, nhưng mà bà cũng già rồi mà Lăng Bảo Bảo thì tràn trề sức lực khiến cho bà cũng nhanh bị mệt. Cách chương.